Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 756, chương 757, sống thì tốt hơn. Canh thứ nhất, câu tất cả, nhìn đến rực rỡ muôn màu bảo vật và mấy con thượng phẩm yêu tinh. Nhìn tại chỗ đám tuyển thủ trợn mắt hốc mồm. Không ít tâm tư bên trong càng là hiện ra cướp đoạt dục vọng. Đáng tiếc, bọn họ còn không dám trắng trợn cướp đoạt một tên đỉnh cấp ngụy vương giả. Lý Trường Sinh rất giàu có. Thậm chí so một ít khổ sở bức vương người càng thêm kẻ quyền thế. Không chỉ là kỳ ngộ, càng nhiều vẫn là ăn cướp. Chỉ là lang gia Lưu Thị thì vì hắn cống hiến đại lượng tư nguyên cộng hưởng. Thì lại càng không cần phải nói Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ cùng Viêm Vương Địch Chi giật di sản. Ngoại trừ những thứ này bên ngoài, Lý Trường Sinh vẫn là một tên luyện khí đại sư. Dùng cái này chế tạo ra đại lượng bảo khí, dị bào. Ngoài ra còn có Khải Lan cái này cao cấp luyện đan sư, dược tề sư, vì hắn cung cấp rất nhiều thành phẩm đan dược, dược tề. Lần này đồ vật bên trong, có Lý Trường Sinh siêu tập bảo vật, nhưng càng nhiều vẫn là bảo khí, đan dược loại hình thành phẩm. Lần này Lý Trường Sinh cung cấp mười mấy món bảo khí, thuần một sắc đều là chỉ có thể tăng phúc ngũ thành đỉnh cấp bảo khí. Nhưng đối tại chỗ tuyệt đại đa số tuyển thủ tới nói, như cụ có thể tăng cường sức chiến đấu của bọn họ. Ngoại trừ những thứ này đỉnh cấp bảo khí bên ngoài, còn có một bình vạn tượng quy nguyên đan, một phần huyết mạch dược tề, một cái canh kim chân châu, một phần thượng cổ lực lượng tăng lên dược tề cùng 7 viên các hệ nguyên tố kết tinh. Lý Trường Sinh chuẩn bị đồ vật, toàn bộ đều là lấy đề cao tức chiến lực làm chủ. Bao quát cái kia mấy cái thượng phẩm yêu tinh. Cái này mấy cái thượng phẩm yêu tinh toàn bộ đều đã trưởng thành, đều nắm giữ thủ lĩnh cấp thậm chí lĩnh chủ cấp cảnh giới. Chủ yếu là vì những cái kia cấp 5 ngự yêu sư cung cấp. Những thứ này trước tới tham gia giao dịch hội đám tuyển thủ. Mục đích của bọn hắn rất đơn giản, chủ yếu là muốn vào ngày mai bắt đầu thi đấu trước đó, tiến một bước cường hóa chính mình tức chiến lực, đề cao tranh cử thiên đạo bí cảnh ghế xác suất, đồng thời cũng vì tốt hơn bảo vệ mình. Bọn họ đối mặt dù sao cũng là cùng hung cực ác ác ma, nhất là bá nạp mã cứ điểm trong vòng vây không thiếu đại ác ma, ác ma thống lĩnh thậm chí ác ma lĩnh chủ tồn tại. Đây cũng là vì sao trước đó vị kia ngự yêu sư sẽ dùng hai cái còn vị thành niên bạch long trao đổi một bình vạn tượng quy nguyên đan cùng một kiện đỉnh cấp bảo khí một trong những nguyên nhân. Đương nhiên, cũng cùng hai đầu vị thành niên bạch long quá mức ngu xuẩn có quan hệ. Bạch long vốn là lấy ngu xuẩn lấy xưng, thì lại càng không cần phải nói còn chưa hoàn toàn phát dục vị thành niên bạch long. Cái kia ngu xuẩn kinh có thể để người ta khí khóc. Ngươi để bạch long hướng đông, bạch long lại mặc xác ngươi, nhất định phải hướng tây. Tự nhiên không cách nào vì cái này ngự yêu sư cung cấp bao nhiêu chiến lực. Trừ cái đó ra, bạch long khẩu vị cũng là một mặt. Tầm thường ngự yêu sư căn bản nuôi không nổi. Dưỡng rồng nha, mỗi ngày quăng đồ ăn cũng là một số lớn chi tiêu. Càng phải thỉnh thoảng cung cấp một nhóm yêu hạch cung cấp bọn họ hấp thu. Long huyệt chủ yếu công năng cũng là tụ liễm năng lượng. Có thể hữu hiệu hàng nhẹ vốn. Đám cự long có thể dùng năng lượng thay thế đồ ăn. Chỉ cần thường cách một đoạn chu kỳ nuôi nấng một lần đồ ăn là được. Thì càng không cần yêu hạch cung cấp năng lượng. Đương nhiên, long huyệt tác dụng còn có thể đề cao đám cự long hoạt tính. Đề cao bọn họ OOXS dục vọng. Tăng lên trên diện rộng sinh ra trứng rồng xác suất. Xét thấy Lý Trường Sinh đồ vật quá nhiều. Lại là giao dịch hội hậu trường đẩy tay. Triệu Duệ trực tiếp cho một canh giờ. Cái này là một cái canh kim chân châu. Có thể trên diện rộng đề cao kim hệ yêu sủng đột phá lĩnh chủ cấp. Tin tưởng tại chỗ chư vị rất rõ ràng giá trị của nó. Trên đài cao, Lý Trường Sinh bắt đầu giới thiệu những vật phẩm này công hiệu. Mỗi một lần giới thiệu, đều có thể gây nên đại lượng tuyển thủ oanh động. Nếu như không phải đánh không lại hắn, nơi đây lại là bá nạp mã cứ điểm. Chỉ sợ còn thật sẽ có người trắng trợn cướp đoạt, cho dù là tại chỗ ngụy vương giả cũng không thể nào làm được thờ ơ. Chỉ bất quá đám bọn hắn ánh mắt chủ yếu tập trung ở cái kia phân thượng cổ lực lượng tăng lên dược tề phía trên, đến mức vật phẩm của nó, đối bọn hắn tác dụng không lớn. Lý Trường Sinh cũng không sợ tiền tài không để ra ngoài. Lấy hắn có thể so với vương giả chiến lực, dù là còn lại ngụy vương giả cùng lên, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Huống chi hắn còn có Ninh Bích Chân giúp đỡ đây. Chương này đồ vật danh sách bên trên có ta cần đồ vật. Nếu như trong tay các ngươi nắm giữ một món trong đó đồ vật đồng thời nguyện ý trao đổi mà nói, có thể cùng ta tiến hành trao đổi. Nếu có chênh lệch giá chúng ta tiến thêm một bước thương lượng. Lý Trường Sinh đã sớm chuẩn bị, trực tiếp tay lấy ra dài 1 mét bao quát giấy trắng. Trên đó viết rực rỡ muôn màu đồ vật tên, tỉ như mộc hệ nguyên tố kết tinh, tam quang thần thủy, hỗn nguyên ngũ sắc thạch, thủy hệ đỉnh cấp linh thực nhánh cây, vân vân. Những thiên tài địa bảo này dị thường hiếm có chân quý. Càng là không thiếu thiên địa kỳ chân cấp thiên tài địa bảo. Ngoại trừ những bảo vật này loại, mặt trên còn có một số yêu tinh tên. Nếu như nắm giữ những thứ này yêu tinh thi thể, cũng có thể tiến hành trao đổi. Lý Trường Sinh đem tờ danh sách này dán ở một bên trên vách tường. Những thứ này đám tuyển thủ ngược lại cũng không cần tập hợp một chỗ xem xét. Hoàn toàn có thể sử dụng tinh thần lực quét hình danh sách. Chỉ là khi nhìn đến danh sách phía trên một số đồ vật tên, như cũ không khỏi đưa tới một số oanh động. Bởi vì phía trên phần lớn đều là hiếm có khó gặp một lần chân bảo. Đến mức những cái kia yêu tinh thi thể, tuyệt đại đa số tuyển thủ cũng chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Nếu như thu hoạch được yêu tinh thi thể, bọn họ cơ bản đều sẽ lập tức xử lý sạch. Đồng thời thường thường chỉ lấy có thể dùng được tài liệu. Nếu như cho bọn hắn một đoạn thời gian, lấy thực lực của bọn hắn tổng có thể tìm tới 1-2 loại. Nhưng hiện ở loại tình huống này, rất khó có người tùy thân mang theo phù hợp yêu cầu yêu tinh thi thể. Có không người nào nguyện ý trao đổi. Vị thứ nhất có thể tùy ý trao đổi phía trên tùy ý một kiện đồ vật. Nếu như cực kỳ quý giá, thậm chí có thể lựa chọn nhiều kiện. Lý Trường Sinh lần nữa nói một câu, trực tiếp dẫn bạo có thể hiện trường không khí. Bọn họ rất rõ ràng càng sớm trao đổi có thể cung cấp lựa chọn nào khác cũng lại càng lớn. Đối với mình cũng liền càng có lợi, bởi vì Lý Trường Sinh không ít đồ vật cũng chỉ là phần độc nhất. Nương theo lấy Lý Trường Sinh vừa dứt lời, một tên mặt chữ quốc thanh niên lập tức hô, ta dùng cỗ này bỉ mông cự thú thi thể trao đổi. Sợ bị người nhanh chân đến trước, mặt chữ quốc thanh niên lấy tốc độ nhanh nhất đem một bộ to lớn bỉ mông cự thú thi thể lấy ra ngoài, để ở một bên trên đất trống. Bành tương đương đây là một đầu chừng cao 20 mét bỉ mông cự thú thi thể. Rất lộ ra nhưng đã trưởng thành. Bởi vì bỉ mông cự thú thân thể mập mạp, luận thể tích cùng trọng lượng kỳ thật không so yêu vương cấp giao long kém quá nhiều. Cũng may mắn nơi này diện tích đủ lớn. Nếu không còn thật không chứa được bỉ mông cự thú thi thể. Ngoại trừ bỉ mông cự thú thi thể bên ngoài, mặt chữ quốc thanh niên còn lấy ra một cái chỉ lớn bằng bàn tay thanh bì hồ lô. Bên trong chứa đại lượng bỉ mông cự thú huyết dịch. Cái hồ lô này nhìn như rất nhỏ, nhưng lại tự mang không gian, có thể dùng để chở đại lượng dịch thể. Cỗ này bỉ mông cự thú thi thể vẫn là mặt chữ quốc thanh niên tại trên đường chạy tới tịch thu được. Vốn là hắn muốn thu phục đầu này bỉ mông cự thú. Kết quả bỉ mông cự thú liều chết không theo. Liều chết phản kháng, bởi vì quá kiêng kỵ bỉ mông cự thú lực sát thương. Hắn cũng chỉ đành nhịn đau giết đầu này hoang dại bỉ mông cự thú. Mặt chữ quốc thanh niên cũng không nghĩ tới. Lý Trường Sinh vậy mà cần bỉ mông cự thú thi thể. Cái này tự nhiên để hắn vui mừng quá đỗi. Các hạ, ngài cảm thấy nó phù không phù hợp yêu cầu của ngài. Mặt chữ quốc thanh niên có chút khẩn trương. Bởi vì cỗ này bỉ mông cự thú thi thể so sánh tàn phá. Phẩm tướng cũng không thế nào tốt. Thiện, Lý Trường Sinh ra vẻ dừng lại một chút. Mắt thấy mặt chữ quốc thanh niên càng phát ra khẩn trương lên. Cái này mới miễn cưỡng nhẹ gật đầu. Hắn làm như vậy chủ yếu là vì để tránh cho mặt chữ quốc thanh niên công phu sư tử ngoạm. Ngươi có thể tại những vật phẩm này bên trong tùy ý tuyển một kiện. sau cùng từ Triệu Duệ Thân Vương làm người trung gian, đại khái tính ra giữa hai bên giá trị, bổ sung chênh lệch giá. Mặt chữ quốc thanh niên rõ ràng thở dài một hơi, vội vàng ba chân bốn cẳng, bắt đầu ở rực rỡ muôn màu đồ vật cùng yêu tinh bên trong chọn lựa. Ta chọn cái này viên canh kim chân châu. Đang chần chờ mấy giây sau, mặt chữ quốc thanh niên rốt cục làm ra lựa chọn. Trong tay hắn nắm giữ một cái thủ lĩnh chín giai kim hệ yêu sủng. Cái này viên canh kim chân châu có lẽ có thể cho nó càng tiến một bước. Tại mặt chữ quốc thanh niên làm ra lựa chọn về sau, tại chỗ không ít người ảo ảo lộ ra ảo não biểu lộ. Bởi vì bọn hắn cũng đối cái này viên canh kim chân châu trông mà thèm không thôi. Tuy nhiên canh kim chân châu chỉ có thể đối kim hệ yêu sủng hữu hiệu. Phương diện này không sánh bằng đại chúng huyết mạch dược tề. Nhưng cùng huyết mạch dược tề so sánh, giá trị của nó khẳng định phải thấp hơn một số. Triệu Duệ đồng dạng tràn đầy hâm mộ. Có điều hắn còn nhớ rõ mình chức trách, bắt đầu vì canh kim chân châu cùng bỉ mông cự thú thi thể định giá. Luận giá trị, canh kim chân châu không thể nghi ngờ muốn viễn siêu bỉ mông cự thú thi thể. Thậm chí có chừng hai nhiều gấp ba. Mặt chữ quốc thanh niên không có cảm thấy ngoài ý muốn. Ngược lại cảm thấy may mắn. Bởi vì canh kim chân châu cái này phụ trợ đột phá lĩnh chủ cấp bảo vật có thể nói là có tiền mà. Không mua được, trên thị trường căn bản thì không có. Dù là bán đấu giá cũng cực ít xuất hiện. Rất đơn giản. Nắm giữ loại bảo vật này cơ bản đều là cường giả. Bọn họ hoặc là dùng riêng, hoặc là lựa chọn lấy vật đổi vật, mà không phải đi đổi thành hồn tinh. Rất nhanh, mặt chữ quốc thanh niên bỏ ra không ít hồn tinh, lúc này mới đạt được cái này viên canh kim chân châu. Tại vụ giao dịch thứ nhất sau khi hoàn thành, thứ hai bút ùn ùn kéo đến. Vị này xuất thủ là một tên mọc ra mặt em bé nam tính ngự yêu sư. Xem ra cùng Lý Trường Sinh không chênh lệch nhiều. Chủ mã của hắn là một cái thành người lớn chừng quả đấm mộc hệ nguyên tố kết tinh. Chỉ định đổi lấy huyết mạch dược tề. Theo giá trị tới nói, giữa hai bên giá trị chênh lệch rất lớn. Nhưng Lý Trường Sinh vẫn đồng ý xuống tới. Dù sao huyết mạch dược tề là có thể sản xuất hàng loạt. Mà mộc hệ nguyên tố kết tinh cũng rất khó thu hoạch được. Muốn dựa vào tàn phá hỗn nguyên kim đăng sinh ra cung cấp khải lan lần nữa tiến hóa mộc hệ nguyên tố kết tinh, trừ phi đem hỗn nguyên kim đăng chữa trị, nếu không cần rất nhiều năm thời gian, ngoại trừ khối này mộc hệ nguyên tố kết tinh bên ngoài. Cái này mặt em bé ngự yêu sư cơ hồ đem trên người hồn tinh móc sạch, càng là xuất ra một số tài liệu quý hiếm gán nợ. Lúc này mới thu được phần này huyết mạch dược tề. Mặc dù như thế, mặt em bé ngự yêu sư vẫn là khó nén vẻ hưng phấn. Hắn là một tên cấp 5 ngự yêu sư, đồng thời còn kém một cái lĩnh chủ cấp yêu sủng liền có thể nếm thử đột phá cấp 6. Có phần này huyết mạch dược tề, hắn không nhỏ hy vọng tại tối nay thành là lục giai ngự yêu sư. Với hắn mà nói không cần nói nỗ lực đại đại giới. Dù là táng gia bại sản cũng là sẽ không tiếc. Lúc này Ngô Trạch Đào đi tới trên đài cao, ánh mắt của hắn rơi vào cái kia phân thượng cổ tốc độ tăng lên dược tề phía trên. Chết không có, sống ngược lại là có một cái. Đang nói xong về sau, Ngô Trạch Đào lắc một cái yêu sủng túi. Một cái hình thể nhỏ nhắn xinh xắn yêu tinh bị phóng thích ra ngoài. Dùng tràn ngập ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía. Nhìn đến cái này yêu tinh bóng người. Lý Trường Sinh đầu tiên là ngơ ngác một chút, ngay sau đó khó có thể che giấu nụ cười trên mặt. Sống thì tốt hơn, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.